Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858. Chương 858. Trận chung kết màn lớn kéo ra. Ngày mùng 4 tháng 6 thời điểm, toàn thế giới quan tâm bóng đá nhân sĩ ánh mắt đều tập trung vào Manchester City. Định cháy ở sân Old Trafford, bởi vì sau mười mấy tiếng, bản trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết liền đem lại ở chỗ này trình diễn. Buổi sáng một lần cuối cùng huấn luyện, Kim Tiger chỉ là để các cầu thủ hoạt động một chút thân thể, cam đoan không nên xuất hiện cơ bắp cứng ngắc mà kéo duỗi tình huống. Chính đang làm nóng người, Griezmann cười nói, ta làm sao một chút Champions League trận chung kết không khí đều cảm giác không thấy đâu. Di Gea vậy gật gật đầu, không sai, ta luôn cảm thấy buổi chiều chính là một trận bình thường Premier League tranh tài mà thôi. De Bruyne nhìn một chút Etihad sân bóng phương hướng, quen thuộc sân bãi, quen thuộc đối thủ, thật sự là không có cái mới tươi cảm giác. Salah nhưng có khác biệt ý kiến, ta cùng các ngươi không giống nhau, ta hiện tại rất hưng phấn a. Trước trận đấu mùa giải các ngươi đều cầm qua Champions League rồi. Hôm nay thế nhưng là ta trận đầu Champions League trận chung kết. Groot cười nói, cái kia đến lúc đó ta nhất định cho ngươi chuyền bóng, để ngươi trận đầu Champions League trận chung kết bên trong vào bóng. Ha ha, đa tạ. Hôm nay trên trận đội trưởng Van Dijk vậy cảm khái nói, đây cũng là ta trận đầu Champions League trận chung kết. Trước trận đấu mùa giải ta cùng Alonso thẻ đỏ ngừng thi đấu, Lewandowski cùng Koulibaly đều bị thương thiếu trận, chúng ta bốn người cũng không có chạy tới năm Champions League trận chung kết. Alonso vậy hưng phấn mà nói, có thể tham gia trận chung kết cảm giác thực tốt. Ở bên sân, Kim Tiger theo Scone cùng Phelan cũng đang trò chuyện buổi chiều tranh tài tình huống. Cái này trận đấu hẳn là không có vấn đề gì, Phelan một bộ tùy tiện bộ dáng. Kim Tiger nhìn hắn một cái, ngươi liền có nắm chắc như vậy? Phelan hừ một tiếng, cái này trận đấu mùa giải đã theo Man City đánh qua 3 trận chung kết rồi. Nếu như bọn họ có thể thắng lời nói, bọn họ đã sớm thắng rồi, còn cần chờ tới bây giờ? Kim Tiger cảm thấy buồn cười, hắn nói hay lắm, có đạo lý a. Scone vậy 10 phần lạc quan, hơn nữa trước mấy trận thi đấu Guardiola thử rất nhiều khác biệt đấu pháp, toàn công chiến thuật, truyền khống đấu pháp, phòng thủ phản công, bất luận Guardiola sử dụng 10 phần chiến thuật, cuối cùng đều không có chiếm được tiện nghi. Phelan gật đầu nói, đúng a, đừng nói là ở Man City rồi, coi như Guardiola ở Bayern thời điểm, không phải là vậy không thể thắng nổi Tiger ngươi nha. Nhìn lấy Scone cùng Phelan một mặt dáng vẻ tự tin, Kim Tiger trong lòng cảm thấy buồn cười. Bất quá hắn chính mình cũng cho rằng cái này trận đấu vấn đề không lớn. Trò chuyện trong chốc lát trời, Kim Tiger chuyển tới đề tài chính, liên quan tới cái này trận đấu Man City đấu pháp, các ngươi ý kiến gì? Phelan phát biểu chính mình ý kiến, ta cảm thấy Man City cái này trận đấu rất có thể vẫn là lựa chọn phòng thủ phản công chiến thuật. Các ngươi muốn a? Trên một trận tranh tài kỳ thật bọn họ phòng thủ làm không sai. Nếu như không phải là Sané đột thi tên bắn lén thần tiên bóng, có lẽ bọn họ thật sự có thể bảo vệ tốt chúng ta tiến công, sau đó thừa cơ đánh phản kích. Guardiola cái này trận đấu rất có thể lập lại chiêu cũ. Scone lại có khác biệt ý kiến, ta cảm thấy cái này trận đấu Guardiola chưa chắc sẽ như thế bảo thủ. Bọn họ rất có thể tiếp tục sử dụng truyền khống đấu pháp, dùng công kích mãnh liệt đến đối kháng MU. Nghe xong rồi hai cái người riêng phần mình ý nghĩ, Kim Tiger xách ra rồi chính mình quan điểm, ta theo Paul ý nghĩ đồng dạng, ta cho rằng hôm nay Guardiola chọn truyền khống, nguyên nhân rất đơn giản, ở trọng yếu như vậy tranh tài bên trong, Guardiola càng có thể lựa chọn chính mình đội bóng am hiểu chiến thuật đấu pháp. Hơn nữa đây là cuối cùng một trận tranh tài rồi. Hai đội sĩ khí đều đạt đến đỉnh điểm. Lúc này nhất định có thể bạo phát ra cực kỳ mãnh liệt thế công. Buổi sáng huấn luyện sớm liền kết. Thúc rồi, giữa trưa các cầu thủ lấy được rồi rất tốt nghỉ ngơi. Lúc chạng vạng tối, tranh tài sắp sẽ bắt đầu. Hôm nay ở khoảng cách tranh tài còn có 2 giờ thời điểm. Hai bên fan hâm mộ đã bắt đầu trước giờ vào trận rồi. Lần này sân Old Trafford mở ra thời gian phải sớm không ít. Hôm nay cái này trận đấu fan hâm mộ độ hưng phấn vậy rõ ràng cao hơn qua dĩ vãng mỗi một lần. MU fan hâm mộ ở sân bóng cửa chính có thứ tự vào trận. Bọn họ đều người mặc sân nhà quần áo chơi bóng. Rất nhiều fan hâm mộ thậm chí hoan hô, hát đội ca, mà Man City fan hâm mộ thông qua bên cạnh cửa thông đạo vào trận. Người mặc đội đồng phục bọn họ, liền như là ở hỏa diễm bên cạnh chen vào một đầu tia nước nhỏ. Lộ ra 10 phần không đáng chú ý. Có MU fan hâm mộ hướng về phía Man City fan hâm mộ lớn tiếng kêu la khiêu khích. Mà Man City fan hâm mộ vậy mắng to đánh trả. Hai đội fan hâm mộ ở sân bóng bên ngoài liền tràn ngập mùi thuốc súng. Mà tiến vào sân bóng ở trong, hai đội fan hâm mộ càng là lẫn nhau đối chọi. Bọn họ giống như là hai đội sĩ binh đồng dạng, có trật tự cùng đối phương chiến đấu. Sĩ binh chiến đấu sử dụng là trường mâu cùng cung tiễn. Mà MU theo Man City thì sử dụng là tiếng hoan hô cùng tiếng ca. Bất quá ở sân Old Trafford ở trong, chiếm cứ lấy nhân số ưu thế MU một mực áp chế Man City thanh âm. Về mặt khí thế đem Man City đè xuống đất, lúc này ở VIP phòng bên trong, Man City Arab lão bản Manso nhíu chặt lông mày. Nhìn thấy sân Old Trafford, hắn lập tức cảm thấy chính mình Etihad sân bóng có chút thua chị kém em rồi. Quay đầu là nên suy nghĩ một chút sân bóng xây dựng thêm vấn đề rồi. Hơn nữa lần sau tổ chức UEFA xử lý công việc đại hội thời điểm, chúng ta cũng phải xin tổ chức Champions League trận chung kết. MU lão bản Glazer ngồi ở bên cạnh hắn. Hai cái người 10 phần hữu hảo trò chuyện với nhau. Tuy nhiên hai nhà câu lạc bộ là cùng thành tử địch. Vẫn là cái này trận đấu mùa giải lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa một đoạn thời gian trước cũng bởi vì bóng phiếu vấn đề huyên náo không thoải mái. Nhưng này đều là phía dưới người sự tình. Hai đội bóng lão bản vẫn là quan hệ không tệ. Dù sao đối với thương nhân mà nói, không có tuyệt đối bạn bè, chỉ có tuyệt đối lợi ích. Manso, ta nhìn hôm nay Man City cầu thủ trạng thái không tệ a. Đúng vậy a Glazer, bọn họ gần nhất trạng thái so một đoạn thời gian trước mạnh hơn nhiều. Xem ra chúng ta hôm nay mong muốn chiến thắng tựa hồ không dễ dàng a. Cái này trận đấu ai thắng ai thua nhưng không nhất định a. Hai tên câu lạc bộ lão bản trò chuyện ở một cái khác trong phòng. Woodward đang bồi Ferguson một nhà cùng Kim Tiger người nhà. Quenna cười lấy nhìn lấy Joa cùng Eliza. Mà hai đứa bé theo Ferguson tước sĩ 10 phần thân cận mở miệng một tiếng. Ông nội kêu. Ferguson tước sĩ cười đến không ngậm miệng được. Ferguson thê tử Cathy cảm khái nói. Chúng ta hài tử đều không ở bên người. Mỗi lần nhìn thấy Joa cùng Eliza thời điểm, hắn đều đem mình làm hai người bọn họ người ông nội đồng dạng. Gwenna cũng cười nói, con cọp bình thường cũng hầu như nói với ta. Tước sĩ tiên sinh chi với hắn, tựa như là phụ thân đối đãi hài tử đồng dạng. Nghe được Gwenna nói như vậy, Ferguson tước sĩ cũng cảm thấy 10 phần cảm khái. Ở bóng đá vòng tròn bên trong, ta hết thảy liền hai đứa con trai. Một cái năm ngoái thắng được Euro quán quân, một cái năm ngoái cầm xuống rồi 7 quan vương. Nhìn thấy bọn họ thu được thành tựu như vậy, ta thật mừng thay cho bọn họ a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,